Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Hoài Hương ngẩn người, lập tức môi của nàng cao cao giơ lên. Cần cần, ngươi sờ đau nhức ta. Điểm nhẹ, Cố Vô Cần án tại nữ hài đại chân thượng tay run lên. Nữ hài trắng nõn trưởng chân, đường cong cân xứng, thẳng tắp đẹp mắt, sẽ không hết sức nhỏ giống như hai cây cây gậy trúc. Hơn nữa được không sáng, giờ phút này nơi lòng bàn tay truyền đến tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Thiếu chút nữa lại để cho hắn không khống chế được, ngươi là tại sinh khí à. Kỷ Hoài Hương một đôi hắc bạch phân minh con mắt chằm chằm vào trước mặt khuôn mặt tuấn tú. Chớp chớp, bên trong dạng lấy liễm diễm thủy sắc, Cố Vô Cần ngực chỗ nghẹn lấy hờn dỗi. Hắn trầm mặc mà nhìn nàng, hai người dán rất gần, nữ hài trên mặt da thịt, trắng muốt như ngọc, sạch sẽ sáng, không hề khuyết điểm nhỏ nhặt, một điểm trang phấn đều không có. Hắn nhậm theo nữ hài mùi thơm tiến vào hắn trong mũi. Bỏ mặc lấy dục vọng phát sinh, cảm nhận được chân thượng cực nóng độ ấm, Kỷ Hoài Hương không tự chủ giật giật, đại chân bên trong non mịn da thịt bị ma thẳng thoáng một phát. Rất ngứa, nàng đỏ mặt, nói ra, mới vừa rồi là sờ đau nhức ta, hiện tại tay của ngươi cong ta, cần cần, ngươi là muốn làm không đứng đắn sự tình à. Chớ nói lung tung, tiết hầu run rẩy, Cố Vô Cần đưa tay rời. Chỗ đầu ngón tay còn lưu lại lấy trắng nõn, non mịn xúc cảm ni tại hộ khách còn không có trước khi đến. Phục vụ viên đã đem bao xương độ ấm điều tốt rồi. Điều hòa rất là sung túc, lại ngăn cản không nổi chiêu nhiệt, nóng, độ ấm ni Kỷ Hoài Hương sau này ngửa ra ngưỡng. Dựa vào thành ghế, nàng hai tay đáp thượng hắn hạng nơi cổ, như dây leo giống như quấn dao ôm cổ của hắn, vốn là mềm nông thanh âm. Lúc này càng thêm thả mềm, lại miên lại dính, phảng phất làm nũng giống như, ta biết rõ, là ta ăn mặc quá tốt nhìn, cần cần ngươi ghen tị đúng hay không? Nàng hai tay đem trước mắt không nói một lời nam nhân hạng cái cổ kéo thấp. Nhích lại gần mình, chân thành nói, thực xin lỗi, bởi vì ta thiên sinh lệ chất, cho ngươi thêm phiền toái. Cố Vô Cần, lập tức. Kỷ Hoài Hương để sát vào nam nhân khuôn mặt tuấn tú. Nhìn sau nửa ngày, tại Cố Vô Cần không rõ ràng cho lắm lúc, nàng nhắm ngay vị trí, cắn, độ mạnh yếu rất nhẹ một ngụm, chỉ tại trên mặt của hắn để lại rất nhạt một cái dấu răng. Cố Vô Cần một thời gian không có kịp phản ứng, cặp môi đỏ mọng cũng đã đi ra, ngươi như vậy là thảo hảo ta, vẫn là trừng phạt ta. Thanh âm hắn trầm thấp khàn giọng, chỗ ngực vẻ này bế tắc hờn dỗi lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một cổ nóng rực theo ngực chỗ trở lên toát ra, nhuộm hồng cả cổ, Cố Vô Cần vểnh lên dài lông mi run đến lợi hại. Nữ nhân này, cũng không phải, ta đây là thích ngươi à. Cần cần, ngươi đừng sinh khí, Kỷ Hoài Hương chóp mũi đối với hắn chóp mũi, nhẹ nhàng mà cọ sát. Có loại không nói ra được thân chán, chứng kiến Cố Vô Cần màu đen đồng tử vừa đen cực lớn. Nàng bên môi vui vẻ sâu hơn, tiếp tục dỗ dành hắn, đều nói chứng kiến thích người, đồng tử sẽ thả đại nhất nửa. Cần cần, con của ngươi lớn như vậy, nhất định là rất ưa thích rất yêu thích ta à. Nàng càng thêm ngưỡng cao mặt, tiếp tục nói, cần cần, ngươi nhìn ta, con của ta cực lớn lại sáng. Đều tràn đầy ngươi, rất là ưa thích thảm rồi. Nghe một chút, nữ nhân này nói chuyện đều là bọc đường. Dính mật, Cố Vô Cần trong mắt, là nữ hài ửng đỏ mang theo nụ cười mặt. Hắn phát hiện từ khi một lòng không bị khống chế về sau. Tính tình của hắn, tâm tình cũng càng đến càng không bị khống chế. Sợ là có một ngày, nàng trong đường mặt bọc độc, thuốc, hắn cũng cam tâm tình nguyện ăn hết. Cam chịu số phận địa ôm lấy cái kia cọ qua cọ lại. Bốn phía châm lửa người, Cố Vô Cần lúc này mới khơi gợi lên môi mỏng, mặt mày thêm vài phần ôn nhu. Ngươi đừng làm nũng, ngươi là bạn gái của ta. Ta thích ngươi là khẳng định sự tình, đem bạn trai dỗ dành tốt về sau. Kỷ Hoài Hương cảm giác mình thật đói. Nàng một hơi chọn 4-5 cái đồ ăn, cộng thêm ngọt Pharmani nàng thích khẩu vị thiên chua ngọt, đương nhiên cay cũng rất ưa thích, nhưng là chính là không có thể ăn quá cay. Biết rõ Cố Vô Cẩn không thương ăn gừng hành tây, nàng cố ý giao đại không cần thêm hai thứ này phối liệu. Phục vụ viên thái độ rất tốt, liên tục xác định menu, cam đoan hội mau chóng đem đồ ăn đưa lên, sau đó nhẹ tay mà đem cửa đóng lại. Đối đãi vừa đóng cửa thượng, Kỷ Hoài Hương liền lấy điện thoại di động ra, đối với Cố Vô Cẩn bên mặt thoáng cái liền phách rất nhiều chương. Người chụp ảnh ta, Cố Vô Cẩn tay đáp tại Kỷ Hoài Hương trên ghế dựa. Thần sắc đã khôi phục như thường, Kỷ Hoài Hương lắc đầu. Không có, ta quang minh chánh đại đập đâu. Nàng xem thấy trong điện thoại di động ảnh chụp, nam nhân bên mặt đường cong tinh xảo rõ ràng. Cằm tuyến hoàn mỹ, như ngọc trên mặt có một chỗ đỏ lên, đã nhìn không ra là nàng cắn dấu răng. Nàng chọn lựa thoáng một phát, đem rõ ràng nhất cái kia chương ảnh chụp thiết trí đã trở thành điện thoại hình nền. Người xem monster Kỷ Hoài Hương giơ tay lên cơ, cho Cố Vô Cẩn xem, của ta chụp ảnh kỹ thuật rất không tồi, đem ngươi lấy được thật là đẹp trai. Con mắt nhìn xéo liếc, Cố Vô Cẩn giật giật môi mỏng. Là vì ta lớn lên quá tốt xem, lại cha chụp ảnh kỹ thuật cũng không có thể vật che chắn của ta xoái khí. Kỷ Hoài Hương, lời này, nàng vì cái gì cảm thấy rất có đạo lý, vui mừng đầy lầu đồ ăn hương vị rất tốt, rất phù hợp Kỷ Hoài Hương khẩu vị, ăn hết mỹ thực, tâm tình đặc biệt tốt, chúng ta còn muốn đi mua quần áo à? Kỷ Hoài Hương cười dịu dàng mà hỏi thăm, tay của nàng bị Cố Vô Cẩn nắm. Cùng đi ra khỏi ghế lô, Cố Vô Cẩn nhíu mày, đang muốn nói cái gì, bị đột nhiên vang lên điện thoại đã cắt đứt, hắn tiếp nổi lên điện thoại, ngươi nói cái gì, Kỷ Hoài Hương nhìn xem Cố Vô Cẩn sắc mặt đột nhiên chìm xuống đến. Ngữ khí có vài phần khẩn trương, đã biết, ta hiện tại trở về, đã xảy ra chuyện gì, nhìn xem hắn cúp điện thoại, sắc mặt không vui, Kỷ Hoài Hương lo lắng hỏi. Xảy ra chút sự tình, ta cũng cần đi trở về. Quần áo hôm nào ta lại mang ngươi mua, hiện tại ta trước tiễn đưa ngươi trở về. Cố Vô Cẩn anh tuấn lông mi nhíu lại, nam nhân không nói, Kỷ Hoài Hương liền không có lại truy vấn. Ngươi có việc muốn bề bộn trước hết đi xử lý. Nơi này cách trường học không xa, ta đánh chính là trở về thì tốt rồi. Cố Vô Cẩn tối tăm con mắt yên lặng nhìn xem nàng. Không cần lo lắng, ngươi đi giúp a, Kỷ Hoài Hương thúc giục nói. Vậy ngươi sau khi trở về, cho ta gửi thư tín hơi thở. Cố Vô Cẩn nhéo nhéo trong lòng bàn tay nắm bàn tay nhỏ bé. Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn cam đoan. Tốt, ta biết rõ đấy, vui mừng đầy lầu xếp đặt thiết kế thiên hướng nếp xưa. Nơi cửa đeo đầy màu đỏ đại đèn lồng, vui mừng lại đẹp mắt. Thanh tường đèn lồng màu đỏ bối cảnh ở bên trong, óng ánh xinh đẹp thiếu nữ bị đỏ rực ngọn đèn ánh sấn chứ. Bạch da mực phát, một đôi con mắt màu đen sáng ngời nước nhuận, đình đình thanh tú đạp đất đứng tại chỗ đó, làm cho lòng người tiêm chấn động. Kỷ học muội, Hoàng Vĩ Các hưng phấn mà hướng phía Kỷ Hoài Hương hô một tiếng. Hắn vỗ bên cạnh Vệ Nguyên Hạ bả vai thoáng một phát. Do tại kích động, một thời gian thủ hạ không có lưu tình, xem, là Kỷ học muội, nói xong, hắn đã dẫn đầu đi tới. Học muội, ai nha, thật đúng là ngươi a, ta còn lo lắng cho mình nhận lầm người. Hoàng Vĩ Các mặt mũi tràn đầy vui sướng, thật xảo a, ngươi cũng tới nơi đây ăn cơm. Hoàng học trưởng, đúng vậy a, Kỷ Hoài Hương cũng hiểu được rất khéo léo. Trông thấy cái khác học trưởng cũng đã đi tới. Nàng chào hỏi, Vệ học trưởng, cùng Hoàng Vĩ Các nhiệt tình bất đồng. Vệ Nguyên Hạ nhàn nhạt nhìn nàng liếc, chỉ lên tiếng, học muội ngươi đây là muốn quay về ký túc xá à? Hoàng Vĩ Các hỏi, ân, đang chuẩn bị thuê xe trở về. Nàng vừa nói xong, Hoàng Vĩ Các lập tức mở miệng, không cần thuê xe, chúng ta cũng chuẩn bị trở về ký túc xá. Lão Vệ hắn lái xe tới, ta chúng ta tái ngươi trở về thì tốt rồi. A, không, không cần làm phiền học trưởng. Kỷ Hoài Hương nhìn ra được Vệ Nguyên Hạ không phải tốt chung đụng người. Hơn nữa bọn hắn hôm nay mới nhận thức, song phương cũng không phải rất thuộc, một chút cũng không phiền toái. Ngươi có phải hay không lo lắng chúng ta đối với ngươi làm chuyện xấu a? Hoàng Vĩ Các tranh thủ thời gian giải thích, ai nha, mượn lá gan lớn như trời chúng ta cũng không dám a. Nghiêm giáo sư khẳng định gọt chết chúng ta, ngươi yên tâm, chúng ta hội một sợi tóc cũng không ít mà đem ngươi đưa về trường học. Kỷ Hoài Hương mặt nóng lên, thật không ngờ cái này học trưởng nói chuyện thật đúng là trực tiếp. Đem nàng tâm tư vạch trần, đi thôi, học muội, lão vệ kỹ thuật lái xe, người yên tâm đi, Hoàng Vĩ Các đối với Kỷ Hoài Hương chớp chớp mắt. Thỏa thỏa, vậy làm phiền hai vị học trưởng. Kỷ Hoài Hương cười cười, trên xe bầu không khí rất tốt, Hoàng Vĩ Các thật là sinh động tính cách, hắn nói mấy cái chê cười sau, lại hỏi, học muội a, ngươi làm sao sẽ tuyển học điều hương? Dù sao tinh dầu hương liệu hệ nữ sinh thật đúng là không nhiều lắm mà ni Kỷ Hoài Hương sững sờ. Nàng nhớ tới lần thứ nhất đi đến Quý Di trong tiệm tình hình. Lúc ấy nàng tiễn đưa ngoại bán được Quý Di cửa hàng. Đi vào bên trong lúc, trên kệ một lọ bình tinh xảo nước hoa, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của nàng, trong không khí phiêu giật lấy nước hoa thanh đạm mùi thơm. Nàng chưa bao giờ biết rõ. Nguyên lai nước hoa dễ ngửi như vậy, kỳ diệu như vậy, nàng đã nghĩ a, tốt đẹp như vậy đồ vật có phải hay không có thể che giấu thối ác. Cái kia lúc, trong nội tâm nàng nhiều hơn ước mơ, nàng muốn mua một lọ nước hoa, như vậy thân thể nàng mùi thúi có phải hay không có thể che giấu. Học muội, Hoàng Vĩ Các trông thấy Kỷ Hoài Hương sửng sốt thần, hắn hô một tiếng, Kỷ Hoài Hương suy nghĩ theo trong trí nhớ hút ra. Nàng cười cười, bởi vì ta ưa thích nước hoa, Hoàng Vĩ Các vẻ mặt ta biết ngay thần sắc, cái kia nước hoa trước điều, trung điều, sau điều đã đi ra a. Kỷ Hoài Hương rời đi chủ đề, vệ nguyên hạ từ sau xem trong kính nhìn nàng một cái. Lão vệ hôm nay đã đem trung điều phân tích ra đã đến. Còn lại sau điều mà thôi, có lẽ không bao lâu nữa, có thể phân biệt ra được. Hoàng Vĩ Các rất tự tin, mấy người bọn hắn nhân đô là niên cấp bên trong xuất sắc nhất. Hơn nữa đã tham gia nước hoa giải thi đấu, đều lấy được quá khen. Lúc này đây phỏng hương đối với bọn họ mà nói, sẽ không quá khó, vậy là tốt rồi. Kỷ Hoài Hương đối cái này nước hoa hứng thú rất đại. Nàng cũng muốn biết nước hoa thành phần. Cố ra bên kia, trong phòng khách bầu không khí có chút đông cứng. Thái Bạch đâu, tìm được chưa? Cố Vô Cần đi vào trong sảnh, chân bởi vì bước nhanh chóng quá nhanh, ngoặt được đặc biệt rõ ràng. Nhị thiếu gia, người đã trở về, Hoa Di thần sắc do dự, bất an nói, còn không có, đã làm cho người ta đi tìm đi, chuyện gì xảy ra? Cố Vô Cần sắc mặt rất lạnh, phải không cần tìm đi, cố lão gia tử thanh âm từ thang lầu bên kia vang lên. Hắn chậm rãi bước đi xuống, kia chỉ xúc sinh, ném đi coi như xong, còn tìm cái gì, ra ra, Cố Vô Cần tròng mắt đen nhánh nhìn xem hắn, ta sẽ tìm nó, lời của ta, ngươi có phải hay không không nghe, kia chỉ xúc sinh nổi điên đem đại ca ngươi tay chảo bị thương. Ca của ngươi trọng yếu vẫn là kia chỉ xúc sinh trọng yếu. Cố lão gia tử mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Thái Bạch chảo bị thương đại ca, Cố Vô Cần sững sờ, hắn nhìn về phía ngồi tại trên ghế salon Cố Luật. Ca, Cố Luật bất đắc dĩ giơ lên bị màu trắng băng bó bao quanh tay. Nói ra, ân, hôm nay ta ngồi tại trên ghế salon, Thái Bạch xông lại, phát điên giống nhau, dùng móng vuốt cong người, ta đem nó đá văng ra, nó liền chạy, Thái Bạch luôn luôn đều thật ngoan. Nó làm sao sẽ nổi điên bắt người. Cố Vô Cần cau mày. Hoa Di, hôm nay Thái Bạch ăn hết cái gì? Hoa Di cúi đầu, trong thần sắc day dứt, là nàng không có đem mèo xem trọng. Giống như thường ngày, không có ăn vật gì đó khác. Giang Thúc đã đi tìm, còn không có tìm được. Ân, Cố Vô Cần quay người, chuẩn bị ly khai, đứng lại, người muốn đi nơi nào? Cố lão gia tử hô hào hắn. Ta đi đem mèo tìm trở về. Cố Vô Cần thanh âm rất thấp rất nặng. chạy coi như xong, ngươi còn tìm nó trở về làm cái gì, Cố lão gia tử mà nói vẫn chưa nói xong. Cố Vô Cần đã không nghe thấy không cố rời đi, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút hắn đây là thái độ gì. Lời của ta hắn hoàn toàn không nghe, lại để cho hắn không cần cùng những cái kia không đứng đắn nữ nhân kết giao. Hắn còn nghĩ người mang đến nước hoa triển, hiện tại, lại để cho hắn không tìm quản kia chỉ xúc sinh, lại đưa mà không nghe thấy. Hừ, xúc sinh kia có thể so với ngươi người đại ca này có trọng yếu không? Cố Luật nhìn về phía ngoài cửa, Cố Vô Cần thân ảnh đã không thấy. Tuấn Nhã trên mặt bình lan vô ba, ra ra, kia chỉ mèo xác thực trọng yếu, là ba ba cùng mụ mụ đưa cho A Cần quà sinh nhật. Cũng rất khó trách A Cần coi trọng như vậy nó, Cố lão gia tử sắc mặt cứng đờ, cả giận hừ một tiếng, nhân đô không tại, hắn tại hồ một cái xúc sinh có làm được cái gì. Đến ký túc xá lúc, Kỷ Hoài Hương đệ nhất thời gian gọi điện thoại cho Cố Vô Cần báo bình an. Cũng không biết cái kia bên cạnh đã xảy ra chuyện gì. Cần cần, ta đến ký túc xá. Điện thoại chuyển được sao? Kỷ Hoài Hương lập tức nói ra. Ân, Cố Vô Cần lên tiếng. Người bên kia không có sao chứ? Đầu bên kia điện thoại, giọng cô bé gái mềm, còn nhiều thêm vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Cố Vô Cần kéo căng mặt nhu hòa xuống. Có việc, thanh âm hắn rất thấp, rất nặng. Phảng phất còn mang theo ủy khuất, nói ra, của ta mèo rời nhà đi ra ngoài, được convert bằng TTV Translate, hết chương.